Bà xã, ngoan nào. Chương 235, gocchuyenaudio.com. An Thần nghe xong cảm thấy hồ đồ, nhìn vào đôi mắt thanh thuần của cô một lúc lâu mới suy nghĩ ra vấn đề, lại có chút giờ khóc giờ cười. Bé ngốc, ai nói chúng ta đã chết? Em nhìn xem chung quanh một chút, biết nơi này là nơi nào sao? Tô Thiền nghe lời quét mắt nhìn khắp chung quanh một vòng, sau đó gật đầu. Biết, thì ra chúng ta đều chết tại gian phòng bệnh này. Nhất thời trong lòng An Thần ngổn ngang rối rắm, điều này làm cho anh nhớ đến chuyện trước kia cô nói nếu bị anh quẳng từ tầng 100 xuống khẳng định là huyết nhục mơ hồ cho nên mới không cảm thấy bi thương. Nha đầu này, bị mơ hồ không chỉ một chút, khống chế xong cảm xúc của mình, An Thần vô cùng nghiêm túc đối mặt với ánh mắt của cô, hết sức trịnh trọng lần nữa nói một lần. Bảo bối, anh nghiêm túc nói cho em biết một lần nữa chúng ta thật sự không có chết, em cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay anh đúng không? Nếu mà người đã chết chắc là sẽ không có ấm vậy, em cảm thấy như thế nào? Tô Thiền ánh mắt có chút ngốc, sau đó không dám tin trơn to đôi mắt, dùng ánh mắt không dám tin đem anh tuân sát từ trên xuống dưới, sau đó mới giật mình kêu thành tiếng. Chuyện gì đây, Hoa Tử nói. Nói, làm sao có thể, khi thời điểm cô bất tỉnh An Thần vẫn còn ở trong phòng giải phẫu, hiện tại cô mở mắt vì sao anh vẫn khỏe mạnh đứng ở trước mặt cô, không thể nào. Tiểu Tô Tô, cái người đần độn này, không phải cậu đã từng nói với ông xã mình là người cao là người thông minh nhất sao, một chút chuyện như thế mà cậu cũng không nghĩ ra, An Thần anh ấy cũng đã nói cho cậu biết 800 lần rồi, Hoa Tử lừa gạt cậu, lần này cậu hoàn toàn tin rồi chứ. Nhiễm Mạn không nhìn nổi nữa, lại một lần nữa đạp cửa mà vào, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau Y Na một đám người đầu đầy hắc tuyến. Tô Thiền thật bị giật mình, đem đầu đang chôn sâu ở trong ngực của An Thần liếc mắt lên nhìn ra ngoài cửa thấy Nhiễm Mạn, lúc này mới lộ cái đầu ra, lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ tôi thật sự còn sống? Cô không tin tưởng Nhiễm Mạn cũng đã chết, nếu vậy thì rất căng rồi. Nhiễm Mạn đen mặt, cậu còn sống, người đàn ông bảo bối cậu yêu nhất cũng còn sống, Hoa Tử là gạt cậu tỉnh một chút đi, không cần hù dọa mọi người nữa có được hay không? Tô Thiền đem tầm mắt nhìn về phía sau Nhiễm Mạn, quả nhiên trông thấy từng dãy người của ám dạ đứng ở ngoài cửa đang chòm đầu vào trong phòng thăm dò, nhìn lại một chút ánh mắt của An Thần đều là ý cưng chiều, không khỏi sinh lòng tức giận. Hoa Tử ở tại nơi nào? Hoa Tử làm sao còn dám đứng ở bệnh viện nữa, anh ta đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, hai người lão đại hiện tại đều tỉnh lúc này không rời đi thì đợi đến bao giờ? Ngoan, em ngủ mê man nhiều ngày như vậy, thân thể còn rất yếu, chờ em tốt lên thì xử tội bọn anh cũng không muộn. An ủi xong Tô Thiền, An Thần lúc này mới nghiêng đầu hướng về phía Nhiễm Mạn nhếch môi. Đi chuẩn bị một ít cháo loãng, cô ấy nửa tháng rồi chưa có ăn gì chỉ có thể ăn nhẹ. Nhiễm Mạn gật đầu, Tô Thiền tỉnh là tốt rồi, cô thật lo lắng nếu như cô ấy thành người thực vật. Ánh mắt của Tô Thiền một khắc cũng không có rời khỏi An Thần, giống như là đứa bé, nhúc nhích chớp chớp mắt anh lại làm như không thấy. Ông xã của em dáng dấp có phải rất đẹp mắt hay không? An Thần ôm chầm cô, nhẹ nhàng đem cô dựa vào bả vai của mình, thương tiếc phất nhẹ mái tóc bên tai của cô cười nịnh nọt. Tô Thiền không nói lời nào, lại không? gocchuyenaudio.com, ngừng gật đầu, đẹp mắt cực kỳ đẹp mắt, bọn họ không có chết, đây là sự thật, thật sự không có chết, thật là muốn bấm bắp đùi của mình một chút. Lòng của An Thần như đu dây bay lên thật cao, lòng thỏa mãn khóe miệng của anh cũng cong thành một nụ cười nhìn thật đẹp mắt, người phụ nữ của anh luôn luôn không bài xích sắc đẹp của anh. Thì ra là trưởng thành một bộ dáng giống yêu nghiệt cũng không phải là không dùng được. Anh chưa bao giờ giống như lúc này cảm thấy mình may mắn vì mình lớn lên đẹp trai, người phụ nữ của anh thích chính là sự may mắn lớn nhất của anh. Nhưng mà dáng dấp của em khó coi chết đi được, chỉ là anh không có ý định ghét bỏ em. Vừa vặn tâm tình của An Thần rất tốt liền nhịn không được mở miệng cười giỡn, những ngày buồn khổ rốt cuộc đã là quá khứ, nhất định ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Tô Thiền nâng đầu lên ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra thì cái này anh có thể ghét bỏ. Bà xã, cái này, anh thật sự không ngại. Anh cười to thuận thế ôm eo của cô nhấc bổng cô lên, múa xoáy quanh khắp phòng, giống như thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ vậy. Nhiễm Mạn bưng cháo loãng đã nấu xong đứng ở cửa phòng, nước mắt từng viên một lăn xuống, đây được coi là trong họa có phúc, bọn họ rốt cuộc tiêu tan hiềm khích lúc trước, có phải hay không liền đại biểu về sau không còn có bất cứ chuyện gì có thể chia rẽ hai người. Mimi, Tô Thiền nhảy xuống khỏi lòng ngực An Thần, có chút yếu đuối hướng về phía Nhiễm Mạn chạy tới, An Thần lập tức tiến lên đỡ cô, giận trách. Thân thể em còn chưa có khôi phục sức sống trước kia, không cho em xuống khi anh chưa cho. Anh gật đầu ý bảo Nhiễm Mạn đem cháo bưng vào, sau đó thổi lại thổi từng miếng, xác định không còn nóng mới đưa đến trước miệng cho cô ăn. Tô Thiền quan sát Nhiễm Mạn, trong mắt sưng sưng hồng hồng, cô ấy lại vì mình lo lắng rồi. Mimi, cậu bơm mắt không tốn tiền à? Tô Thiền kéo cô qua, rút khăn giấy lau sạch nước mắt bên má của cô, giễu cợt. Nhiễm Mạn đoạt lấy khăn giấy, hừ nhẹ, bơm mắt phẫu thuật thẩm mỹ, có thể nói không tốn tiền sao? Tô Thiền khóe mắt ý cười nồng đậm, vậy cậu còn không dừng lại, tớ không thường nổi đâu. Nhiễm Mạn trợn mắt, không biết điều tới mới không cần mấy thứ đó, người ra rõ ràng là bị An thiếu gia làm cho cảm động. An Thần liếc cô một cái, khóe miệng có chút ý cười, cô lại làm một chuyện tốt. Phương pháp của cô rất có tác dụng. Nhiễm Mạn theo anh cười lên, chỉ còn lại Tô Thiền mơ hồ nhìn hai người, bọn họ đang nói cái gì, phương pháp gì rất có tác dụng. Nhiễm Mạn ở phòng bệnh chừng một lát liền tự giác rời đi, chỉ cần xác định Tô Thiền đã tốt lên, cô cũng an tâm, thời gian còn lại dành cho đôi vợ chồng đã chịu đủ đau khổ mới đúng nghĩa. Không ăn, mới vừa ăn một chén, Tô Thiền dạ dày khó chịu lợi hại, đã nhiều ngày như vậy không ăn một tí gì vào bụng, bây giờ ăn nhiều một tí xác thực không tốt chút nào. An Thần cũng không miễn cưỡng cô, ăn một chút trào ấm cũng là tốt rồi, từ từ đi không thể nóng này. Em cảm giác thế nào, có còn nơi nào không thoải mái hay không? Nếu có nhất định phải nói với ông xã, nếu không anh cái gì cũng không biết. Đỡ cô nằm xuống, An Thần lúc này mới thuận thế nằm ở bên cạnh cô. Hơn 10 ngày, lần đầu tiên anh cảm giác thì ra có cô ở cạnh bên cũng là chuyện vui sướng đến như vậy. Tô Thiền đem đầu dựa vào vai anh, đem cằm chống đỡ ở. Góc truyện audio.com, lồng ngực của anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nhìn thấy rõ ràng anh đã gầy đi một vòng, tâm lại đau đớn lên. Ông xã, thật xin lỗi, lại để cho anh lo lắng rồi. Nhìn đôi mắt sưng vù, ở trong lòng của Tô Thiền liền rất cảm động, anh nhất định thật lâu cũng không có ngủ tốt. Em hãy nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ trông chừng cho em. An Thần hôn lên trán của cô, giống nhau cảm động, ai nói người phụ nữ của anh không có tim không có phổi, một câu nói tùy tiện cũng có thể làm cho lòng anh cảm động. Tô Thiền lắc đầu, những lời này phải là em nói với anh mới đúng, không cho anh dành câu nói của em. Cách chương.